Chương 1337, song song mang thai, Linh Nhi Ano. Mấy năm sau đó, Trường An. Người đến người đi, đường cái bên trên ngựa xe như nước. So sánh với mấy năm trước Trường An, hiện tại, lại phồn thịnh không ít. Một tòa cao cao to to, đâm thẳng bầu trời đại điện, ở thành Trường An trung tâm đứng sướng sướng. Đại điện bề ngoài tản ra ánh sáng màu vàng, dường như thần tiên hàng lâm một dạng. Từng cái tới gần người của nó, đều sẽ không tự chủ được mọc lên một tia kính ngưỡng, cúng bái. Đại điện tên là Thần Sứ Điện, là 81 tòa thần điện một trong, cũng là sớm nhất xây thành Thần Sứ Điện. Nguy nga cao tới Thần Sứ Điện, cùng đối diện thấp bé, đổ nát hoàng cung, tạo thành so sánh rõ ràng. Mọi người cảm thấy, ở Thần Sứ Đại Nhân hào quang dưới, hoàng đế, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Thà rằng làm húc nhật giáo giáo đồ, cũng không làm hoàng đế, cái này là tất cả mọi người tâm tư. Bởi vì có người nói không lâu, hoàng đế mắc phải sai lầm lớn, bị húc nhật giáo cướp đoạt giáo tịch. Hoàng đế quỳ gối Thần Sứ Điện trước mặt, 7 ngày nạ này ạ, thống khổ kêu rên, gió táp mưa sa không để ý, cuối cùng dưới tội kỷ chiếu, giải khai tán văn võ đủ loại quan lại, hậu cung đẹp, giúp đỡ thai khu, các loại một hệ liệt hành vi, lúc này mới chiếm được Thần Sứ Đại Nhân đồng tình, dành cho một cái thời kỳ khảo sát. Ở Thần Sứ Đại Nhân trước mặt, hoàng đế, chỉ là một giáo đồ cũng không tính người. Từ nay về sau, đủ loại quan lại vào triều, không đi hoàng cung, mà là tại Thần Sứ trước điện trên quảng trường, tiến hành cầu khẩn. Sĩ tử văn người, không chỉ có muốn tham gia khoa cử, muốn thành công bước trên con đường làm quan, còn phải trở thành một danh thành tín giáo đồ, tiếp thu Thần Sứ Đại Nhân khảo nghiệm. Hậu cung tuyển tú cũng không có, thay vào đó, là Thần Sứ Đại Nhân mở một mặt lưới, phát thanh ơn trạch, cho phép hàng năm 1.000 cái phụng dưỡng danh ngạch Thần Sứ Điện nữ quan còn có đại đường pháp luật, phàm là cùng húc nhật giáo giáo điều trái ngược, giống nhau sửa chữa hoặc hủy bỏ. Cùng với nói chung, trong vòng mấy năm, cả cái thế giới, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đại đường hầu như 99% trở lên người, đều trở thành húc nhật giáo tín đồ. Trên bầu trời, Thần Sứ Điện, Chủ Điện, Lưu Húc, đang ở trước cửa sổ bao quát hạ giới tình cảnh. Thần Sứ Chủ Điện, là siêu việt 81 phân điện, trong truyền thuyết, uy nghiêm nhất địa phương. Ở vào thành Trường An bầu trời vạn dặm trên cao, huyền phù ở đám mây bên trên, là tất cả người mong muốn mà không thể so sánh tồn tại. Bọn họ có thể ở Thần Sứ Điện trước mặt quỳ lạy, thế nhưng, Thần Sứ Chủ Điện, lại ngay cả chiêm ngưỡng tư cách cũng không có. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết là hình dáng gì, vị trí ở đâu. Cái kia, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có số rất ít cao tầng nhân sĩ, hoặc là nhân gian cường đại tu sĩ biết đại khái. Thần Sứ Chủ Điện, là treo ở thành Trường An bầu trời. Bất quá, không có người nào dám can đảm đi tra xét. Bởi vì thần điện chu vi trong vòng vạn dặm, cấm chế trận pháp vô số, không thể tra xét. Đã từng một gã to gan phản hư kỳ tu sĩ, nằm ở hiếu kỳ. Có người nói mới có đụng một cái phía ngoài nhất cấm chế, đã bị nổ hôi phi yên diệt từ nay về sau, Thần Sứ Chủ Điện bí mật, cũng nữa không ai dám tra xét. Kỳ thực, cũng không có gì, chẳng qua là Lưu Húc bày ra Bát Hoang Huyền Hỏa trận mà thôi. Ngay cả thú thần đô bị Bát Hoang Hỏa Long đốt diệt, chính là phản hư kỳ tu sĩ, ha ha Lưu Húc, đứng thẳng đám mây, hưởng thụ bao quát vùng đất cảm giác. Cái này cái thế giới không có tiên giới, Lưu Húc, liền chính mình kiến tạo cái Thần Sứ Chủ Điện, sừng sững ở nhân gian bên trên. Còn như cái kia 81 làm phân điện, kỳ thực chân chính công dụng, là Lưu Húc ở nhân gian du ngoạn lúc hành cung. Phân điện trong, ngoại trừ thần điện nữ quan, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân. Giáo đồ quy lạy, cũng chỉ là ở phía ngoài sân rộng mà thôi. Lưu Húc có thể không phải hy vọng có người quấy rối chính mình thanh thản sinh hoạt. Đang ở kế hoạch sau đó đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong du lịch Lưu Húc, đột nhiên bị một âm thanh êm ái cắt đứt Húc ca, ta đau bụng. Một gã vóc người to lớn. Tràn đầy nồng nặc cao người quý phụ phong tình mỹ nữ, ở Lưu Húc phía sau doanh doanh đi tới. Nàng tóc dài xoa vai, ô hát quang sáng. Cô gái da thịt trong suốt thủy nhuận, dường như muốn thấm ra chất mật tới, suy đạn mặc dù phá. Nàng cao quý gương mặt của bên trên, khỏe mắt thần tình, hồng môi tinh sáng, giống như là mới vừa trải qua đúc sâu đóa hoa, màu mỡ phong lửa gạt. Thanh Nhi làm sao vậy, nàng lại đá ngươi Lưu Húc đi tới Lâm Thanh Nhi trước mặt, nhẹ nhàng ôm hắn. Bàn tay to ở Lâm Thanh Nhi nơi bụng. Nhẹ nhàng vén lên sa mỏng, duỗi vào, ở nơi bụng từ trên xuống dưới vớt ve, từng đạo linh khí chậm rãi đưa vào. Lâm Thanh Nhi bụng đã thật cao hở ra. Của nàng da thịt tựa như cây bông giống nhau nhào nặn mềm, Lưu Húc chậm rãi mơn trớn lấy, hưởng thụ. "Ừm, hai tử rất khỏe mạnh, phòng chừng có nữa 3 tháng liền ra đời." Lưu Húc nói rằng. Hắn dán Lâm Thanh Nhi trắng non gương mặt của, ma sát lấy, nói ấm áp chê cười. "Di Húc ca, ngươi ở đây a, rốt cuộc tìm được ngươi lại là một gã mỹ nữ đi tới." Bụng của nàng chỗ đồng dạng hơi gồ lên, mặc dù không có Lâm Thanh Nhi rõ ràng như vậy, nhưng là bởi vì cô gái vóc người tương đối tinh tế, tính dai, ngược lại liếc mắt nhìn ra. Nữ tử đôi mắt linh động, mấy túm sợi tóc rũ xuống gò đồng đảo trước, thon thả tinh tế, hẹp dài trong suốt cánh tay bại lộ ở trong không khí, ưu mỹ mà phát động người, toàn thân tràn đầy một cỗ tươi mát, ngỗ ngược nam cương phong vị. Lâm Thanh Nhi là đấy đà, dồi dào, như thuộc phụ một dạng đẹp. Uyên Minh thì là linh động, sức sống, tràn ngập thiếu nữ đẹp. Uyên Minh, ngươi cũng tới, để ta nhìn ta một chút. Nữ nhi ngoan lưu húc tay khẽ vẫy, Uyên Minh liền đi tới trong lòng, một bả đưa va o quần áo màu đỏ bên trong, tại Uyên quải niệm nơi bụng trên dưới vuốt phẳng, từng đạo linh khí chậm rãi đưa vào hửng. Cha nở dê tha y cũng phi thường tốt. Lâm Thanh Nhi mềm nhũn nói ra, đúng rồi, húc ca, con của chúng ta, tên cứ gọi là gì tốt đâu, ở lưu húc đại dưới tay, có chút chịu không nổi. Ừm, cái này hả, kỳ thực ta đã sớm suy nghĩ xong, kha y, Thanh Nhi con gái của ngươi, đã bảo Linh Nhi A Huyên quải niệm nữ nhi, gọi Ano. Thế nào ừm, nghe húc ca.